Hạ Vũ cả người, cảm giác cổ đau nhức, cả người đều không thoải mái, cứng ngắc một đêm, trên mình áo bào trắng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt mấy lần. Cùng trong chốc lát, chung quanh vô cùng náo nhiệt, tất cả phòng ngoài đệ tử cũng tới xem náo nhiệt, hiển nhiên bọn họ vô cùng rõ ràng, nhà này bên trong đã từng phát sinh qua tình trạng, có thể bọn họ muốn xem náo nhiệt, mấu chốt muốn xem Hạ Vũ có thể thành hay không toàn bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-di-nối-de-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.